Quyền tài, chương 1326. Có chuyện kêu bọn họ đến tìm tôi. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, huyện Trinh Thủy, ánh mặt trời rất đủ, sưởi ấm cả mặt đất. Land Rover một đường chạy đi vào cánh cổng hàng rào của đại viện huyện ủy. Mọi người còn đang nghỉ trưa, rất nhiều cán bộ và khoa viên đều dùng cơm tại căn tin, vừa nhìn Land Rover tới, mọi người nhất thời nghị luận lên. Trên xe, Đồng Học Bân nhớ tới một việc, đúng rồi Thúy Nhi, sáng sớm cô không có tới đơn vị phải không? Không có, Diêu Thúy nói, trực tiếp từ trong nhà lái xe đi ra sân bay, làm sao vậy? Không có việc gì, tùy tiện hỏi thôi, ha ha, đi thôi. Đồng Học Bân cởi dây an toàn, Diêu Thúy xuống xe giúp Đồng Học Bân xách hành lý, tại sân bay thì chỉ có hai người bọn họ, đều là bạn học cũ, cũng không chú ý nhiều như vậy, nhưng hiện tại tới đơn vị, thân phận của hai người cũng thay đổi, một người là lãnh đạo, một người là thư ký, cái hành lý này tự nhiên phải do Diêu Thúy xách. Đồng Học Bân rõ ràng những cái này, cũng không dành với cô ấy. Trước đó hỏi câu kia cũng là bởi vì Diêu Thúy mang giày mình mua cho cô ấy, còn thay đổi kính râm, nếu như cô ấy đã đến cơ quan để mọi người nhìn thấy qua trang phục cái này đột nhiên thay đổi, khó tránh khỏi sẽ làm bị người ta nói, có thể giảm bớt chút ảnh hưởng thì giảm bớt. Đồng Học Bân hiện tại làm việc cũng suy nghĩ nhiều hơn so với trước đây không ít. Người mà cũng phải tiến bộ, hai người đều xuống xe, Đồng huyện trưởng, ấy, Đồng huyện trưởng đã trở về, thân thể ngài thế nào? Tôi đỡ ngài, thấy thật sự là Đồng Học Bân xuống xe, không ít người đều tới chào hỏi, trong mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, dù sao theo mọi người thấy, đó chính là toàn thân gãy xương. Không nói một năm rưỡi năm, thương cân động cốt 100 ngày, ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể lành lặn. Lúc này mới 1 tháng, sao ngài có thể trở về? Đã khỏe, cái này con mẹ nó cũng quá nhanh. Đồng Học Bân cười chào hỏi cùng mọi người, cuối cùng nói. Cảm ơn quan tâm, thân thể bình phục rất nhiều, tuy rằng còn chưa có khỏi hẳn, bất quá cũng không có trở ngại gì. Mọi người chúc mừng và hoan nghênh, thật ra trong lòng đều không nói gì, không nhịn được nhìn lên trên người Đồng Học Bân, cái thân thể này rốt cuộc là làm bằng gì. Thật có thể đi, thật sự không có chuyện gì. Nhìn Đồng Học Bân vào ký túc xá, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cười khổ vài tiếng. Trên lầu, trong hành lang, Đồng Học Bân gặp phải chủ nhiệm Mã Bân và mấy người khoa viên của chính phủ huyện. Trước mặt thấy Đồng Học Bân, Mã Bân cũng là sừng sốt. Hiển nhiên là không nghe nói tin tức Đồng huyện trưởng trở về, Đồng huyện trưởng. Ngài bình phục, Đồng Học Bân cười nói. Đúng vậy lão Mã, phòng làm việc cũng tốt chứ. Mã Bân rất biết nói, đều được nhưng ngài không ở chúng tôi không có người tâm phúc. Ha ha, không nghiêm trọng như vậy. Đồng Học Bân hỏi, được rồi, Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng có ở đây không? Mã Bân nói, Mông Bí Thư có thể đi ra ngoài làm việc, tôi thấy xe đi, hẳn là không ở, Khương huyện trưởng đi ăn. Phòng trừng mau trở lại, Đồng Học Bân nói tiếng được cứ như vậy trước, nói xong liền đi, mấy người khoa viên của chính phủ huyện nhìn về phía Diêu Thúy, đều là hai mắt sáng lên. Diêu thư ký, ngày hôm nay ngài thật đẹp, đúng vậy, nhất là đôi giày này, thật hợp với ngài, mấy người tâng bốc Diêu Thúy vài tiếng, nhưng có thể nhìn ra được đều là thật tâm thực lòng khen ngài. Góc truyện audio.com, hôm nay Diêu Thúy quả thật rất đẹp, có chút cảm giác kinh diễm. Diêu Thúy hé miệng cười, đâu có, trước tiên không nói, sau đó cũng cầm hành lý đi theo Đồng Học Bân, phòng làm việc thường vụ phó huyện trưởng. Trong phòng tiếp nhận hành lý, sau khi hàn huyên vài câu Đồng Học Bân để Diêu Thúy trở về, chờ cô ấy đóng cửa lại đi ra ngoài, Đồng Học Bân liền một mình ngồi ở ghế, mồi điếu thuốc hút vài hơi, nhìn phòng làm việc một chút, trong lòng cũng rất kiên định, vô cùng bình tĩnh. Đi ra ngoài lăn qua lăn lại một tháng, cũng nên thu hồi tâm, ở đây mới là chỗ chiến đấu chân chính của Đồng Học Bân, cái khác đều là ảo. Lãnh đạo không ở, một hồi nữa phải chào hỏi, trước nhìn văn kiện đã. Đồng Học Bân liền đem một ít văn kiện Diêu Thúy sớm chỉnh lý cho hắn từ trong ngăn kéo lấy ra, nên ký tên thì ký tên, nên xem thì xem. Ngay từ đầu, nội dung văn kiện còn theo bình thường. Nhưng càng về sau, văn kiện càng có chút không được. Cái gì mà Bệnh viện Nhân dân huyện xin khí tài giải phẫu, Cục Giáo dục xin lắp đặt thiết bị trường học, Cục Công Thương xin mua thêm xe cộ, Hương Chấn xin tài chính bồi dưỡng, nếu như một phần hai phần cũng còn đỡ, loại văn kiện này lại có thể có đến 5-60 phần, ngăn kéo thứ hai đều đầy, cũng là mười mấy Hương Chấn chiếm một phần rất lớn, rất nhiều Hương Chấn còn dùng danh nghĩa khác biệt gửi không chỉ một phần văn kiện xin tài chính, hơn nữa tất cả đều không phải tiền nhỏ, mỗi khoản xin đều liên quan đến chục triệu, nếu như toàn bộ cho hết, mấy tỷ cũng không đủ. Hiện tại 40 triệu trong huyện đều trong tài khoản cục tài chính, tiền nhỏ bình thường, cục tài chính tự mình có thể làm chủ, có thể đưa tới trong tay của Đồng Học Bân phó huyện trưởng phân công quản lý, tự nhiên tất cả đều là mức khá lớn, cái này đều hơn 10 phần, Đồng Học Bân dùng đầu gối cũng có thể nghĩ, văn kiện của Nghiêm Nhất Trí của cục tài chính bên kia khẳng định nhiều hơn so với trong tay mình, 100-200 phần văn kiện đều là ít. Đau đầu, cái này cũng quá rối loạn. Đồng Học Bân gãi gãi đầu, thẳng thắn mặc kệ, đem văn kiện đặt trên bàn, dù sao ngày mai mở cuộc họp thường ủy, đến lúc đó rồi nói sau. Tiền lớn trên chục triệu, vẫn là phải do cuộc họp thường ủy thảo luận quyết định, Đồng Học Bân có thể đệ trình, cũng có quyền nói chuyện rất lớn, nhưng một mình hắn cũng làm không được, hơn một triệu thì Đồng Học Bân thật ra có thể làm chủ, ký một chữ là có thể định, bất quá Đồng Học Bân không dự định cho, bởi vì căn bản không có biện pháp cho, hiện tại toàn bộ huyện đều là tư thế như lũ sói đói, cho bên này. Vậy bên kia, cho bên kia nữa đâu, cái này cần phải nghị luật, nếu không đều là chuyện. Bỗng nhiên, cốc cốc hai tiếng, có người gõ cửa. Đồng Học Bân nhấc đầu, mời đến. Cửa vừa mở ra, vào là Phó Cục trưởng Cục Tài chính Trần Tiểu Mỹ. Trần Đại Tỷ ngày hôm nay mặc một thân áo sơ mi váy dài vỡ chân đen và giày da, nhìn qua không nhỏ, bất quá cũng rất khêu gợi. Đồng huyện trưởng, Trần Cục trưởng, ha ha, nghe nói ngài đã trở về, nên tới đây nhìn, chị không ở Cục Tài chính. Cái này cũng tới quá nhanh, không có tôi vừa lúc tới chính phủ huyện bàn bạc công chuyện nên ở bên này ăn. Tới tới, mau ngồi đi. Mỗi lần thấy Trần Tiểu Mỹ, Đồng Học Bân trong lòng đều cũng có chút xấu hổ, dù sao lần kia ở khách sạn Kinh Thành sờ lộn người, đem Trần Tiểu Mỹ trở thành. Góc chuyện audio.com, cảnh Nguyệt Hoa, không chỉ hôn mặt của người ta, tay đều sờ vào trong quần áo cô ấy, hiện tại suy nghĩ một chút, xúc cảm trên ngực của Trần Đại Tỷ vẫn còn rất có ấn tượng, tôi pha trà cho chị, mới từ Kinh Thành trở về mang theo chút lá trà, vừa lúc nếm thử. Trần Tiểu Mỹ lập tức nói, tôi tự mình tới, không cần, chị ngồi đi, gần đây tình huống trong cục thế nào? Đồng Học Bân vừa mở hành lý lấy lá trà, vừa hỏi. Trần Tiểu Mỹ không ngồi, mà là đi tới giúp hắn, nghe vậy thì cười khổ một tiếng, tình huống thật ra cũng được, trong huyện thiếu tiền đều bù được, tiền lương cũng đều trả, bất quá cũng có chút loạn, một tháng nay, chỗ chúng tôi không thanh tịnh được một ngày, mỗi ngày đều có người tới đòi tiền của, rất nhiều người đứng đầu đều tới, cấp bậc cũng không nhỏ, Nghiêm cục trưởng ứng phó đều rất trắc trở, quá rối loạn. Không đợi được, khẳng định không được thì cho một ít thật sự khẩn cấp, nhưng cũng đều là mấy trăm ngàn đến cả triệu. Đồng Học Bân ừ một tiếng, các người làm rất đúng, chờ cuộc họp thường ủy rồi nói sau, trước ổn định đã. Trần Tiểu Mỹ bất đắc dĩ cười nói, cũng là có chút ổn không được, rất nhiều quan hệ và lãnh đạo cũng đẩy không được, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Liêu Hải Uy và Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trình Phú Quang đều cho gọi điện thoại Cục Tài chính, còn có Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Chính pháp ủy cũng đều nhờ người đi tìm chúng tôi, mịt mờ ám chỉ qua. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, ý của Mông Bí thư đâu? Trần Tiểu Mỹ lắc đầu, Mông Bí thư chưa cho qua chỉ thị, Khương huyện trưởng cũng vậy. Chưa cho chỉ thị, đó chính là một chỉ thị. Đồng Học Bân thấy rất rõ ràng, đè đi, lần này mặt mũi của ai cũng không thể cho. Trần Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nhưng lỡ như, Đồng Học Bân kiên quyết nói, có chuyện kêu bọn họ đến tìm tôi. Trần Tiểu Mỹ lập tức nói, như vậy sao được, ngài không thấy ánh mắt của bọn họ đều. Ai, không có cách nào nói, thân thể ngài vừa khỏe cũng. Đồng Học Bân cười nói, tôi chịu đựng được, nếu không cũng sẽ không tới đi làm, tôi đi một tháng áp lực đều là cục tài chính các người gánh chịu, ngày hôm nay tôi đã trở về tự nhiên cũng phải giúp các người giảm bớt áp lực, tất cả mọi người mệt mỏi lâu như vậy cũng nên nghỉ một chút, đều khổ cực. Trần Tiểu Mỹ nói, cũng là ngài biết khó xử của chúng tôi, ai, trước đây lúc tài chính không có muốn có tiền, hiện tại tiền tới, ngược lại còn. Ngài nói cái này gọi là chuyện gì hả? Một cục thịt lớn như vậy, xem ra nội bộ Mông hệ cũng có phân kỳ, ai cũng muốn có chỗ tốt, Mông Duệ phòng trừng cũng là không thể điều hòa, lúc này mới không lên tiếng. Mông hệ nhìn qua bền chắc như thép, nhưng trên thực tế người nào phe phái nào nội bộ nào có thể vĩnh viễn hài hòa. Đều là một lợi ích buộc chặt, đều vì lợi ích cá nhân mới đứng chung nhau, nhưng hiện tại liên quan đến lợi ích phân kỳ tự nhiên sẽ tới. Nếu như tiền cho bộ tuyên truyền, bộ tổ chức sẽ thấy thế nào? Nếu như cho bộ tổ chức kinh phí, chính pháp ủy sẽ thấy thế nào? Nhưng thật ra có biện pháp giải quyết cũng là tất cả đều cho, nhưng bọn họ bây giờ chỉ còn 40 triệu, không phải 4 tỷ, cho toàn bộ cũng không đủ. Mông Duệ sợ là cũng đau đầu. Nếu như điều hòa không tốt, nội bộ Mông hệ cũng sẽ có nứt ra. Khương Phương Phương bên kia hẳn là cũng như vậy, cho dù nhân mạch của cô. Góc chuyện audio.com ấy ít hơn một chút so với Mông Duệ, nhưng dù sao cũng công tác nhiều năm như vậy tại huyện Trinh Thủy, quan hệ các mặt cũng không nhỏ, cô ấy khẳng định cũng rất khó xử. Đồng học Bân hơi lắc đầu, vẫn là do huyện Trinh Thủy quá nghèo cho nên nhiều tiền như vậy đến ai cũng ngồi không yên, bản tính cũng đều lộ ra, nếu như thay đổi thành huyện khác sao có thể bởi vì ít tiền như vậy mà gây nhiễu loạn. Ngay cả bí thư huyện ủy và huyện trưởng đều có chút nắm không được cục diện trong tay. Tại chỗ giàu có cái này căn bản là không có khả năng phát sinh, không có cách, đây là diện mạo đích thực của cơ sở. Cách chương.